Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 153, chạy trốn sông hỉ, 27, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, đinh, đổi đạo cụ tay điều tra thiện nghệ cần tiêu phí 20 điểm tích phân, xin hỏi ký chủ đổi hay không? Đổi, được, đã đổi thành công, đã tìm được vị trí đông phương giật, mời ký chủ đi theo chỉ dẫn của mũi tên. Hệ thống 233 vừa dứt lời, trước mặt Hạ Diệc Sơ xuất hiện một đám mũi tên nhỏ màu vàng kim. Đương nhiên ký hiệu này chỉ có mình cô nhìn thấy. Hạ Diệc Sơ không nhiều lời, theo hướng mũi tên chỉ mà đi. Trong góc phòng của lầu 1, Đông Phương Giật cùng mọi người nói về sự mất tích của Hạ Diệc Sơ. Đông Phương thiếu gia thực xin lỗi. Chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của anh. Biệt thự to như thế, có lẽ Hà Tiểu Thư chỉ đi dạo đâu đó, khi yến hội kết thúc cô ấy sẽ xuất hiện. Trần Tổng chính là chủ nhân bữa tiệc này, Hòa Ái nói. Khi Hạ Diệc Sơ bị Tô Âm kêu đi không lâu, Đông Phương Giật ngước mắt lên nhìn hướng người bên kia, liền phát hiện không đúng. Sau đó, hắn đi đến, phát hiện người kia thật sự không phải Hạ Diệc Sơ. Đầu tiên có người ngăn cách tầm nhìn của hắn và Hạ Diệc Sơ. Sau đó, có người ăn mặc y hệt Hạ Diệc Sơ, nháy mắt Đông Phương Giật liền thấy không thích hợp, lập tức tìm chủ nhân biệt thự chính là Trần Tổng, yêu cầu ông ta phái người giúp mình tìm Hạ Diệc Sơ. Lại không ngờ người này thoạt nhìn nói chuyện khá tốt, lại chính là một con hồ ly dối trá, dầu muối đều không ăn. Trần Tổng cự tuyệt, Đông Phương Giật thần sắc dần dần thâm trầm. Trước đây, Đông Phương Thải cũng đã nói qua Trần Tổng là đối thủ khó nhai, nếu không có gì thật sự cần thiết tốt nhất nên tránh đi. Đông Phương Giật cũng tận lực tránh đi, nhưng không phải không nắm chút nhược điểm của người này. Đông Phương Giật giật ngón tay, còn không biết Hạ Diệc Sơ ở đâu, trong lòng cảm xúc rối bời, hắn áp chế cảm xúc đó xuống, khuôn mặt lộ vẻ bình tĩnh. Một mùi hương quen thuộc bay vào mũi hắn, đồng thời tay hắn cũng bị một đôi tay mềm mại kéo lại. Anh đi đâu thế, em tìm anh cả buổi, không ngờ lại tránh ở góc này. Hạ Diệc Sơ vùi thân thể vào bên hông Đông Phương Giật, ngữ khí vừa giận dữ vừa làm nũng. Đông Phương Giật nội tâm chấn động, ôm người vào ngực. Đến khi Trần Tổng cười ha ha, Hạ Diệc Sơ mới có chút ngượng ngùng, nhéo hông Đông Phương Giật một cái, làm hắn buông mình ra. Người trẻ tuổi tình cảm thật tốt, đúng là làm người ta hâm mộ. Trần Tổng nói, Hạ Diệc Sơ chui ra khỏi ngực Đông Phương Giật, ngước mắt đánh giá nhanh người trước mặt một cái. Người đàn ông chừng 30 tuổi, dáng dấp nho nhã, cặp mắt tinh anh sau đôi mắt kính. Xin chào Trần Tổng, Hạ Diệc Sơ chào hỏi, đây hẳn là Hà Tiểu Thư. Vừa rồi không thấy cô, Phương Giật sợ quá mức, lần sau chắc sẽ không ham chơi chạy xa nữa đâu. Trần Tổng tủm tỉm nói, lời này nghe như trưởng bối dặn dò tiểu bối, thực ra ám chỉ Hạ Diệc Sơ là một cô gái ham chơi, còn Đông Phương Giật phải dựa vào phụ nữ mới có được cảm giác an toàn. Ý cười trên mặt Hạ Diệc Sơ càng sâu một ít, một vệ sĩ mặc trang phục đen đi đến nói nhỏ với Trần Tổng điều gì đó. Vẻ mặt nho nhã của Trần Tổng tức khắc thay đổi, ánh mắt lãnh lệ nhìn Hạ Diệc Sơ một cái, xoay người rời đi theo vệ sĩ. Xem ra, hắn đã biết Tô Phi Vũ, Tô Âm, còn có Trần Đan Đan ba người hành sự cùng nhau. Không biết phát sinh chuyện gì, chúng ta đi xem, Hạ Diệc Sơ nói với Đông Phương Giật. Đông Phương Giật gật đầu, mang theo Hạ Diệc Sơ đi. Góc truyện audio.com, lên, Trần Tổng là chủ nhân bữa tiệc, hắn đi đâu làm gì tự nhiên đều có người chú ý. Do vậy, không chỉ có Hạ Diệc Sơ và Đông Phương Giật đi theo hắn, mà còn khá nhiều người khác cũng theo sau lưng Trần Tổng. Trước cửa phòng kia, hai vệ sĩ đứng bên ngoài, Trần Tổng bước vào, liền thấy ba người cùng nhau, tiếng rên rỉ ái mộ không ngừng truyền ra từ miệng hai người phụ nữ. Trần Tổng vừa thấy tức khắc đen mặt, đám người phía sau đương nhiên cũng thấy được, Trần Tổng lúc này nhớ tới muốn phong tỏa tin tức chỉ là cũng đã muộn. Hạ Diệc Sơ và Đông Phương Giật theo phía sau, không nhìn đến cảnh tượng trong phòng, chỉ nghe những người bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, đoán được tình hình bên trong. Đông Phương Giật xoay người kéo Hạ Diệc Sơ ra ngoài. Nhiều người cũng nhanh chóng phản ứng lại, dần rời khỏi biệt thự. Chuyện xấu trong nhà không thể đem ra ngoài, ai biết xử lý xong chuyện này, Trần Tổng có đem lửa giận trách tội lên đầu bọn họ hay không, vẫn là nhanh chạy trốn thì hơn. Bất quá, không nghĩ tới Trần tiểu thư này có đam mê như vậy, ai, khẩu vị thật nặng. Đông Phương Giật kéo Hạ Diệc Sơ lên xe, tài xế phía trước thấy Đông Phương Giật âm trầm, giật mình, buông màn ngăn cách xuống, miễn cho mình nhìn phải chuyện không nên nhìn. Đông Phương Giật anh đừng như vậy, đừng làm sao, Giao Giao thật không ngoan, mỗi lần có chuyện đều không nói cho anh, cũng không cho anh nhúng tay vào, anh muốn trừng phạt em. Đông Phương Giật mạnh mẽ kéo Hạ Diệc Sơ vào lòng, cúi người gặm cánh môi Hạ Diệc Sơ. Không như nụ hôn ôn nhu trước kia, lần này hắn hôn mạnh mẽ thô bạo. Đông Phương Giật xốc váy Hạ Diệc Sơ lên, bàn tay đặt trên đùi cô dần dần hướng đi vào. Đừng, Đông Phương Giật, em biết sai rồi. Hạ Diệp Sơ kinh hoàng, duỗi chân đá hắn. Lừa đảo, lần nào cũng nói như thế, anh thật không tin tưởng em nữa rồi. Đông Phương Giật nhẹ nhàng áp Hạ Diệp Sơ dựa lên ghế phía trên, toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm. Cách chương.